Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 57, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Suốt 2 năm qua, 6 người đã có khoảng thời gian yêu đương và hiểu nhau cực kỳ hạnh phúc và bây giờ họ đang đi đến ngưỡng cửa cao nhất của tình yêu, hôn nhân. Có nhiều người nói lúc còn yêu nhau thì mặn nồng lắm, lúc nào CX xanh anh em sướt mướt. Nhưng đến khi cưới nhau về lạnh nhạt rồi đi ngoại tình. Đó là một nửa, còn một nửa thì hạnh phúc và êm ấm. Và ba đứa tin rằng chúng nó sẽ thuộc nửa còn lại. Hạnh phúc bên, người mình yêu đến suốt cuộc đời. Hôm nay cô phải là một ngày gì đặc biệt với MN cả. CX chẳng phải ngày quốc khánh hay dỗ tổ nhưng mà đối với ba đứa thì lại cực kỳ quan trọng. Đây sẽ là ngày đáng nhớ nhất đời chúng nó. Ngày mà chúng nó sẽ cô còn đờ si, dán cái mác, gái chưa chồng, nữa. Và hôm nay chính là đám cưới của tụi nó và mấy anh, ba đứa ICS rất hồi hộp. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra. Ngoài, khách khứa đến CX rất nhiều. Toàn là người nổi tiếng, còn có cả ESO, SNSD và các nghệ sĩ mà chúng nó quen ở Hàn. Nói chung đây là đám cưới to nhất từ trước đến hát của Showbiz Việt. Từ ngoài, cửa đám cưới vào có rất nhiều chiếc siêu xe khác nhau đủ loại đủ màu. Đám cưới của chúng nó đờ si tổ chức ở ngoài trời, tại một bãi đất trống. Trong nhà thờ thành phố, bình thường cái nhà thờ này vắng tanh. Chỉ có, vào ngày lễ mới có người lui đến. Vậy mà hôm nay bao nhiêu người nổi, tiếng rồi các fan hâm mộ và cả các nhân vật tai to mặt lớn trong ngành. Giải trí CX xuất hiện, đủ để thấy chúng nó có sức ảnh hưởng lớn. Như thế, nào, trong phòng chờ của cô dâu và chú rể. Này, mấy anh nhanh lên xem nào. Làm gì mà lâu vậy? Khách khứa đang chờ, kia, muộn bây hát cô đập đập vào cửa phòng của mấy người kia rồi la. Lên, trong phòng lập tức vọng ra tiếng trả lời của Vương Nguyên. Vợ ơi, đợi anh một tí đã. Sắp xong rồi, một chút nữa thôi là ok. Nghe vậy ba nàng lại thở dài. Đây dã là cái một chút lần thứ 5 rồi. Cô biết, mấy người đó cứ thậm thà thậm thụt ở trong ấy khiến cho ba cô CX tò mò. Theo, cuối cùng chờ cô nổi nữa, nó đứng phắt dậy định phá cửa thì cánh. Cửa mở ra làm nó hụt suýt nữa thì ngã. Ba chàng nhà ta bước ra với vẻ mặt hớn hở rồi khoác tay vợ mình đi ra làm lễ. Cuối cùng, thì buổi lễ CXDC bắt đầu, tiếng nhạc vang lên thì lập tức ba nàng CXDC ba ông bố dẫn vào lễ đường để trao tay cho chồng. Mấy mẹ ở bên dưới thì hôm qua đã nói chuyện với các con trước rồi nên CX cô khóc nhiều lắm. Chỉ hơi đỏ mắt tí thôi, dù sao cũng là DC nhìn thấy cảnh con gái mặc váy cưới mà. Trao tay cho ba chàng xong, ba ông bố nhắc nhở vài điều rồi đi về chỗ nhường lại lời cho cha xứ. CX vẫn là những câu hỏi quen thuộc. Con có đồng ý lấy, làm vợ, chồng dù có khó khăn bệnh tật hay khổ cực, hay cô, ba nàng nhà ta lập tức đáp có. Đến lượt ba chàng thì lại đứng im như phỗng làm cho người bên cạnh cô khỏi lo lắng mà dục. Ba chàng từ gỡ tay người bên cạnh ra rồi mỉm cười nhẹ, đi vòng ra trước mặt từng người con gái một rồi quỳ xuống. Khải nói, vợ yêu à, cho phép anh từ hát trở đi đờ si phép gọi em là như vậy nhé. Anh đồng ý cả bai tay hai chân luôn. Nhưng trước khi đồng ý anh muốn hỏi em lại một lần nữa rằng em có đồng ý nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời này cô. Nói xong còn móc trong túi áo ngực ra một chiếc nhẫn. Bà xã, đại nhân, anh sẽ gọi em như vậy nhé. Từ lúc biết em CX là lần đầu tiên, góc truyện audio.com, anh biết yêu nó đờ si định nghĩa như thế nào, nó có ra sao và có vị gì. Em, là một cô gái bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ nhưng bên TRG lại vô cùng mỏng manh và dễ bị tổn thương. Khi mà em giận ai thì sẽ giận rất dai, và anh, Nguyễn sẽ là người hứng chịu mọi cơn giận đó của em. Chúng ta sẽ thi xem em giận dai đờ si lâu hay là anh chịu giận đờ si lâu hơn có đờ si cô. Nguyên, với màn cầu hôn lém lỉnh làm MN phì cười. M, anh chỉ gọi ngắn gọn như vậy, anh biết anh là người sống nội tâm và khó gần, nhưng em lại là người mở cửa trái tim anh làm anh thực sự rất bất ngờ. Anh cô tốt đờ si như đại ca làm cho C, băng vui. Cô hóm hình đờ si như Nguyên chọc cho đờ, hằng cười những lúc mệt mỏi, nhưng anh có thể đem toàn bộ trái tim và thân xác của mình để hiến dâng cho em. Và chỉ xin em, rằng hãy đồng ý làm mẹ của con anh suốt đời mà thôi. Tỷ CX cô kém cạnh, mà mạnh dạn bày tỏ, và phải nói sao nhỉ, bà đứa mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe rồi. Ở bên dưới CX có những cô gái đã khóc vì cảm động, đỡ ba chàng dậy ôm lấy, ba người hét thật to câu. Em đồng ý, mọi người dưới CX đứng hết dậy vỗ tay reo hò chúc mừng cho ba cặp đôi trẻ. Đờ si hạnh phúc, 6 người cùng nhau nắm tay nhau tạo thành một hàng ngang đứng nhìn lên bầu trời trong xanh. Mỗi người đều theo, đuổi một suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một ước nguyện rằng sẽ sống thật hạnh phúc và êm đẹp bên người mình yêu, trọn đời trọn kiếp về. Sao, mãi mãi là vậy, tèn tén ten, vậy là kết thúc chuyện thật rồi. Mình vui quá đi, và CX rất cảm ơn những BN độc giả thân yêu trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh Na nhé. Mình sắp viết tiếp một chuyện nữa, vẫn là, nghệ danh Yuna như cũ, mong các BN đón đọc nha, khách chương.